Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 72, Mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bao lâu, không có nhàn tản an tâm đi học một quyển sách không phải vì kiến thức của nó có thể để ngươi đến lợi, không phải vì tránh né xem như sự tình chỉ là vì trong sách ngôn ngữ tìm một cái an tĩnh buổi chiều, một chương ghế mây, một chén hoặc tốt hoặc xấu trà, một đoạn tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian, không cần vì cuộc sống lo lắng, không cần bởi vì ân tình lui tới phiền não chỉ chuyên chú tại văn tự nội dung. Kẹt kẹt, cửa gỗ bị đẩy ra chật hẹp trong phòng chấn động rớt xuống rất nhiều cho bụi. Những thứ này cho bụi dơ lên lại rơi xuống, Địch Yến Quân che miệng mũi, cau mày nhìn xem cái này căn phòng không lớn, lão gia tử sau khi qua đời, không có để lại quá nhiều đồ vật cũng chính là cái này một phòng sách, hắn giấu trong lòng sau cùng may mắn tâm, tìm kiếm lật một cái, cũng không thể tại trong sách tìm tới như là chi phiếu sổ tiết kiệm loại hình vật có giá trị. Địch Yến Quân ngồi tại chật hẹp ghế sofa bên trong tựa như là bị vây đồng dạng, thở dài. Những sách này có làm được cái gì? Ngược lại còn không bằng phòng này có chút giá trị. Trong lòng của hắn có chút không thế nào vui vẻ, nhìn một chút những sách này cũng đều là chút bình thường sách cũ. Đại bộ phận là qua đời lão nhân trong mấy năm nay mua, là ấn loát phẩm, không nhiều đáng tiền, thậm chí còn có một phần là viết tay, Địch Yến Quân nắm lên một bản, trang bìa chỉ còn lại cái truyền chữ, mở ra bên trong, cũng đều là thiếu văn thiếu chữ. Đối với còn có nội dung vừa tìm, là Triều Tấn Cát Hồng, thần tiên truyện, bất quá chỉ là tay của lão nhân cầm phiên bản, kỳ quái là trong sách vở nhưng phàm là thần tiên, hai chữ, lại đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tựa như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, mà cái khác văn tự mặc dù ố vàng, nhưng lại toàn bộ đều tải. Lại tìm đến cái khác một chút viết tay sách đều không ngoại lệ, đều là thần tiên hai chữ biến mất không thấy gì nữa. Địch Yến Quân vậy không có làm sao để ý chỉ là phát sầu xử lý cái nhà này sách. Những sách này quá cũ kỹ, hắn giữ lại cũng vô dụng, hiện tại có đổi mới tốt hơn phiên bản, mà lại đại bộ phận người đã quen thuộc tại đọc tịch tại đi vào xã hội về sau, nhìn thực thể sách người đều biến ít huống chi là những thứ này sách cũ. Nghĩ đến có thể hay không bán đi thế là gọi điện thoại tìm thu sách cũ người, để người kia đến, đem sách đều gọi cân bán. Chỉ là cái kia người thu sách cũng là ánh mắt độc ác mở ra về sau, đem những cái kia thiếu văn thiếu chữ bản chép tay toàn bộ đều chọn đi ra, nói cái gì cũng không chịu thu, cuối cùng thuận miệng nói. Ta chỗ này thu sách là muốn bày quầy bán hàng bán, người tay này bản sao thiếu trang thiếu chữ, bán đi gây phiền toái cho ta, người không bằng chiêu chiêu loại kia chuyên môn thu thập cũ đồ vật địa phương, khả năng người ta sẽ còn muốn, hoặc là liền áp đáy hòm từ đi. Người thu sách cưỡi ba lượt mô, tô rất sảng khoái đi, Địch Yến Quân ngược lại là có chút đau đầu. Thu cũ đồ vật địa phương, hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ lại, bản địa cũ thành khu nơi đó, tựa hồ có một nhà tư nhân dân tộc viện bảo tàng, trước đây ít năm, đã từng bỏ tiền thu qua vật cũ kiện. Vệ Uyên phục dụng đan dược tại dược lực tác dụng phía dưới, trong phế phủ bẩn bên trong sát khí bị chậm rãi rút ra an dưỡng trọn vẹn thời gian nửa tháng, tại Liễu thôn quỷ vực bên trong, cùng cái kia quỷ vương lúc giao thủ chỗ phụ thương thế đến tận đây rốt cục khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọn vẹn tốn hao 10 điểm công huân, đặt ở dĩ vãng, Vệ Uyên Trảm Yêu trừ ma được đến công huân làm không tốt còn chưa đủ chữa thương. Bất quá bình thường quỷ vật yêu ma cũng vô pháp để hắn hiện tại nhận như thế khó giải quyết thương thế. Vệ Uyên dùng 3 bình Coca-Cola ướp lạnh đem bầy quỷ dẫn dụ ra nội thất sau đó đem cửa sổ đóng lại, lấy ra bùa vàng dán tại tứ phương, xếp bằng ở chuẩn bị bồ đoàn bên trên, thổ thức vận chuyển ngọa hồ quyết ti đại giáo úy đời đời độc truyền đặc thù công pháp lưu truyền khắp toàn thân, đã xu thế viên mãn. Vệ Uyên trước mắt hiện ra văn tự, hao phí 30 công huân, đổi lấy càng sâu một tầng ngọa hồ quyết đột phá cảm ngộ. Chỉ một thoáng, 30 đạo công huân cùng nhau tán loạn cùng nó đem đối ứng, ngọa hồ lệnh bài hơi sáng lên, chợt có một đạo phù lục tồn tại từ lệnh bài bay vào Vệ Uyên trong linh đài, ngọa hồ quyết vận chuyển tuyến đường biến đổi, càng phức tạp khó lường hơn, vậy càng ngày càng hướng tới viên mãn, Vệ Uyên hơi khép hai mắt thể ngộ loại này tồn tại tại ngọa hồ lệnh bài bên trong tiền bối kinh nghiệm. Vệ Uyên trước mắt tu vi, bất quá tương đương với Hán Vũ năm bên trong ti đại giáo úy chỗ chấp trưởng 1200 thuộc hạ tu vi, nhiều nhất xem như trong đó tinh nhuệ, mà một khi đột phá, liền có thể lĩnh quan thân, có thể xưng một câu bắt yêu trực sử, hành tàu thần châu, đuổi bắt yêu quỷ. 30 đạo công huân đổi lấy kinh nghiệm dẫn đạo pháp lực của hắn lưu truyền. Mà hắn vậy suy nghĩ tĩnh tâm kiệt lực ghi nhớ đây càng cao hơn một tầng thứ công pháp cảm giác. Không biết trôi qua bao lâu, công huân đổi lấy phù lục chậm rãi tiêu tán vô hình, mà Vệ Uyên nhưng cũng chưa từng chú ý tới điểm này, chỉ là chuyên chú vào trong cơ thể công pháp vận chuyển chậm rãi, ngọa hồ quyết vận chuyển càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, bỗng nhiên thân thể hơi rung, như có mãnh hổ tại bên tai trầm thấp gào thét ý thức ông đến một tiếng, phảng phất khuếch tán ra tới. Đợi đến chậm rãi lấy lại tinh thần thời điểm, trong cơ thể ngọa hồ quyết triệt để ổn định phía dưới này cấp độ, đã có thể tự nhiên lưu truyền. Một tầng vô hình khí cơ từ hắn trên người tràn lan. Nếu là mặc thời cổ váy dài trường bào, giờ phút này làm tay áo xoay tròn, tóc đen khẽ nhếch. Nhưng là hiện tại thời đại này, lại không này dị trạng. Chỉ là phía sau tràn lan pháp lực lưu truyền, ẩn ẩn một đầu lộng lẫy mãnh hổ khẽ kêu chợt tán đi. Vệ Uyên lại vận chuyển mấy lần công pháp, mới mở mắt nắm chặt lại quyền, cũng không có một loại mới vừa đột phá liền sức mạnh tăng mạnh cảm giác, cùng tà đạo bỏ ra một ít đại giới đổi lấy hơn người pháp lực khác biệt. Chính đạo công pháp trên bản chất là lấy linh khí trong thiên địa đến người cường hóa bản thân, mà quá trình này tất nhiên cần thời gian, công pháp đề cao chẳng qua là đại biểu cho có thể thay đổi linh khí biến nhiều, để tự thân thân thể biến hóa tốc độ càng mau hơn, hạn mức cao nhất cao hơn chút. Mặt khác chính là có thể đi vào một bước vận dụng pháp lực. Bên ngoài biểu hiện chính là có thể trên thân kiếm bám vào pháp lực để sát thương đồ gỗ vậy có thể sát thương quỷ quái. Cùng chú Linh Chi thuật hiệu quả tăng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại công huân, Vệ Uyên muốn đợi đến công pháp càng thêm thành thạo về sau, đi thử một chút ngọa hồ lệnh bài ghi chép tất cả đại chiến trường, mỗi một thời đại ngọa hồ đều sẽ đem đối mặt qua cường địch có giá trị cảnh giác yêu quỷ, thông qua nguyệt lộ lưu ảnh lưu tại lệnh bài bên trong, hậu thế giáo úy có thể thông qua ảnh lưu niệm ma luyện tự thân kỹ nghệ. Trọng điểm là kinh nghiệm truyền thừa, phòng ngừa thân là ngọa hồ, lại đối mặt một ít yêu quỷ lúc lật xe. Tránh khỏi cái này đời thay mặt đơn truyền hơn nghìn năm danh hiệu hủy ở cái nào hậu bối trên tay. Đến nỗi trông mà thèm lôi pháp, công huân cần thiết quá lớn, trừ phi không đi tăng lên ngọa hồ quyết, không đi ăn dưỡng thương thế, nếu không thì nhập môn lôi pháp Vệ Uyên đều đổi không nổi, tạm thời chỉ đến gác lại, chỉ là cái này lôi pháp lại là Trương Đạo Lăng truyền lại, để Vệ Uyên có chính mình bắt được một con dê có thể sức lực hao lông dê ảo giác. Đạo môn lịch sử lôi bộ chính thần Triệu Công Minh, lại gọi chính nhất Huyền Đàn Nguyên Soái. Huyền Đàn ý, chỉ là từng tại Trương Đạo Lăng luyện đan lúc làm hộ pháp cho hắn, trông coi đan lô. Từ khi tìm kiếm, đạo pháp hội nguyên, biết được cố sự này về sau, Vệ Uyên liền có chút không cách nào nhìn thẳng chính nhất Huyền Đàn Nguyên Soái, luôn cảm thấy cái này nguyên bản vị cách rất cao xưng hô, kỳ thật cùng một vị nào đó quyền liêm đại tướng có dị khúc đồng công chi diệu. Phun ra một ngụm chọc khí. Vệ Uyên tay cầm tám mặt hán kiếm làm một chuyến kiếm pháp lực lưu truyền tùy tâm, xa so với ngày xưa đến chỗ này thoải mái. Hưng vị trí kiếm thế càng gấp tiếng xé gió giống như lôi đình. Kiếm quang rét lạnh, phảng phất rơi tuyết thành đoàn. Bỗng nhiên, trên thân kiếm pháp lực lưu truyền, một đạo kiếm khí chém qua, răng rắc thanh âm để Vệ Uyên múa kiếm động tác im bặt mà dừng. Cúi đầu nhìn lại, vốn cũng không lớn tủ lạnh bên trên thêm ra một đạo đen nhánh khe, lốp bốc lên trận điện tia lửa, liền bốc lên khói đến, Vệ Uyên há hốc mồm, mới kiếm khí đem cửa ra vào bên trên bùa vàng phồng lên sốc lên, phía ngoài bầy quỷ nghe được thanh âm từ trên cửa phòng trực tiếp nhô đầu ra, sau đó nhìn thấy sắc mặt chấn định chậm rãi thu kiếm Vệ Uyên. Cùng cái kia triệt để báo phế tủ lạnh, quỷ nước, trên mặt đất một chuyến, mồm mép một phát, hoa ô ô ô, một trận quỷ khóc. Tại thề cam đoan, ngày mai nhất định đi tìm người xây tủ lạnh. Nếu như không sửa được liền mua một cái càng lớn trở về. Đồng thời lấy mỗi cái quỷ ba bình Coca-Cola ướp lạnh, một bát thịt trứng song phi cực phẩm mì đại giới, ti đại giáo úy thành công cùng ba con quỷ đạt thành chung nhận thức, đồng thời vô tình bác bỏ rơi giày thêu đỏ ý định tại 3 giờ sáng ngoại phóng nghe áo cưới bài hát này thỉnh cầu, vỗ tay cho cười trên nỗi đau của người khác kéo sắt ép hai tầng bùa vàng, lại lần nữa duy trì viện bảo tàng hòa bình. Thật đáng mừng, thật đáng mừng, thật vất vả đem cái này mấy cái quỷ đuổi rơi, Vệ Uyên thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, đã là vào buổi tối, tùy tiện ăn chút gì, vận chuyển mấy lần công pháp, mới đè xuống công pháp đột phá mang tới mừng rỡ, rửa mặt nghỉ ngơi. Mà lần này, sau khi đột phá ngọa hồ quyết cũng không có để hắn có một cái rất tốt giấc ngủ. Hắn lại làm giấc mộng kia, Hoàng Sơn dã lĩnh đạo quán, khắp nơi trên đất thi thể như bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác biệt chính là lần này, Vệ Uyên trực tiếp đứng tại đạo quan kia bên trong, rút kiếm tứ phương tận mờ mịt nương theo lấy mãnh liệt hồ khiếu, đạo quán ngưỡng cửa biến thành sâm bạch răng nhọn cao hết bò nội bộ hóa thành tinh hồng sắc khoang miệng, cả tòa bao phủ trong mộng đạo quán, phảng phất mãnh hổ đầu lâu trùng điệp cắn xé xuống dưới. Vệ Uyên chỉ tới kịp nắm chặt trường kiếm, bỗng nhiên chém ngang. Liền cả người bị thôn phệ cắn xé xuống dưới. A, Vệ Uyên bởi vì ác mộng mà mở choàng mắt kịch liệt thở hào hển. Hô hấp dồn dập thật lâu mới chậm rãi định thần lại. Lại là giấc mộng kia, một giấc chiêm bao dài rằng giặc mặc dù tốt giống như đơn giản, nhưng là đã qua một đêm. Vệ Uyên lại không có buồn ngủ, chuẩn bị đứng dậy, chợt hơi sững sờ, nhìn thấy lúc trước cần phải treo ở trên vách tường kiếm giờ phút này ngay tại bên tay mình, kiếm đã xuất vỏ, bị lau chùi bảo dưỡng rất tốt trên thân kiếm, một sợi tinh tế máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Trên thân kiếm sát khí còn sót lại, như cũ một mực thủ hộ tại chủ nhân bên người. Cái này một giấc chiêm bao, cùng kiếm trong tay biến hóa, để Vệ Uyên trong lòng vô pháp giải thích. Thế là hắn suy nghĩ một lát, còn là gõ vang đối diện cửa tiệm hoa. Mặc dù đã là bằng hữu, có thể hắn nhiều ít vẫn là có một số việc không tốt đối với Trương Hạo, đối với Chu Di bọn hắn nói, nhưng là đối mặt lẫn nhau biết đối phương che giấu tung tích thiên nữ đến nói, loại này lo lắng cũng không tồn tại, mà đối phương bản thân mặc dù nhận thương tích nhưng là thực lực cùng nhận biết đều trên mình, nhất định có thể cho ra tương đối trực quan hữu hiệu đề nghị. Vệ Uyên đem mộng cảnh này thế nói cho thiên nữ, thiếu nữ tay phải nâng quai hàm nghĩ nghĩ, duỗi ra ngón tay chỉ ghế salon bên cạnh. Ngươi bây giờ ngủ một lần, ta xem một chút, cách chương.